Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 41, áo choàng vẫn là rất hữu dụng. Như vậy vấn đề tới, liệt hỏa hàn băng cảm giác cũng không phải bình thường người chịu được. Những này đều không phải là vấn đề lớn. Yaji nhẹ nhàng giải khai trên người màu tím áo choàng, hướng trên mặt đất một trải. Áo choàng tác dụng rất tốt phát huy ra. Bình thường có thể dùng đến phụ trợ uy nghiêm. Thời khắc mấu chốt rộng thùng thình rộng thoáng. Nhà ở lữ hành thiết yếu. Ga giường. Đi đến Viola trước mặt. Giải khai đối phương cái kia chướng mắt màu vàng áo choàng. Tiện tay ném sang một bên. Viola bản thân trừ bỏ áo choàng, vẻn vẹn mặc một bộ áo ngắn. Không có áo choàng che lấp. Hoàn mỹ dáng người trong nháy mắt hiện ra. Đổi những nữ sinh khác. Lúc này hoặc là một mặt ý xấu hổ che khuôn mặt. Hoặc là nhẹ giọng la lên. Không cần, Viola không phải. Nàng trực tiếp giữ chặt Yaji để tay tại mềm mại dãy núi phía trên. Yaji, người không phải muốn biết bao lớn mã sao? Tú sắc khả san mang trên mặt hàn băng phát ra hơi nước. Để Viola trong mắt mang theo từng tia thủy ý. Viola ngẩng đầu tiến đến Yaji bên tai. Hiện tại có thể tự mình cha nhìn một chút à? Kaka có thể chịu. Đệ đệ cũng nhịn không được. Yên tâm, ta sẽ tỉ mỉ xem xét. Tuyệt đối sẽ không buông tha một tấc địa phương. Ôm lấy ở bên tai nói nhỏ thiếu nữ. Yaji một cái xoay người. Giữa hai người lăn đến màu tím áo choàng bên trên. Theo lấy hỏa diễm thiêu đốt càng nhiệt liệt. Tay trái trèo lên đỉnh cao. Tay phải chút bỏ Viola áo ngắn. Áo ngắn treo thật cao ở một bên. Viola quần dài bên cạnh nhiều một cái màu tím hình tam giác vật thể. Yaji thực hiện lời hứa của mình. Không có buông tha một tấc đất. Tay phải đi khắp Viola toàn bộ thân hình. Yaji, ta yêu ngươi. Viola duy trì sau cùng lý trí. Thâm tình nói ra một đoạn văn. Cho nên, cũng mời không giữ lại chút nào yêu ta. Ô tương đương, sau một khắc. Viola lại cũng không rảnh nói ra một câu đầy đủ ngữ. Toàn bộ phòng nương theo lấy Yaji động tác. Vang trở lại Viola phóng thích cuồng dã lúc vô câu vô thúc đãng âm thanh. Hàn băng thật dày bao trùm phòng. Quả nhiên phòng âm thanh quả nhất lưu. Ta là hài hòa dây. Viola tóc chẳng biết lúc nào đã tản ra. Thủy tinh tinh hỗn hợp với nhau. Bị ép dưới thân thể màu tím áo choàng bên trên nhiều một khối màu đỏ điểm lấm tấm. Cùng nhàn nhạt hình mờ. Viola nằm tại Yaji trong ngực. Không có cảm giác mệt mỏi chút nào. Ngược lại càng thêm tinh thần. Yaji một thân lệ khí cũng tại lúc này tiêu tán. Hóa thành trận trận nhu tình. Nhìn qua cái này trong suốt sáng long lanh hàn băng phòng nhỏ. Trong đầu hồi tưởng lại Viola cái kia không hề cố kỵ thanh âm. Lan, người sơ skit hệ ai kỹ năng lợi hại như vậy? Sẽ không phải là bởi vì cái này à? Viola mỉm cười. Lấy tay tại hàn băng bên trên gõ gõ. Phát ra tiếng vang lanh lành. Làm sao? Ta thích gọi không được sao? Yaji không nói gì. Cũng may hắn ý chí kiên cường uy vũ bá khí không nhận thanh âm ảnh hưởng. Đi. Làm sao không được? Nhìn xem Viola cái kia tràn ngập ý cười bộ dáng. Muốn là vừa vặn nhịn không được. Ở trong thanh âm một tiết ngàn dặm. Sau này chiến đấu chẳng phải là tùy ý Viola chủ đạo. Nói đùa, Yaji sẽ để xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng, Viola ngoan ngoãn khuất phục, rúc vào Yaji trong ngực. Yaji, cùng ta cùng đi Santa Luna City chơi mấy ngày à? Viola muốn mang lấy Yaji cùng đi Santa Luna City. Nhìn nàng một cái đạo quán nhà của nàng. Yaji hai tay ôm đầu, áy náy nhìn qua Viola. Ta hôm nay nhất định phải trở về. Còn có chuyện trọng yếu phải làm. Viola không có ảm đạm. So với thiếu nữ nhu tình, nàng kiên cường độc lập càng thêm sáng chói. Là bởi vì cái kia gọi Serena thiếu nữ à? Pha phét sự tình gây bay là tả. Viola tùy tiện một xem xét liền biết. Nghe nói ngươi là lão sư của nàng. Viola nhìn xem Yaji, trong mắt mang theo tơ tia tiếu ý. Ta nhìn lão sư hai chữ này có chút không đúng sao? có phải hay không hẳn là đổi một cái xưng hô. Yaji nghiêng đầu sang chỗ khác, một phát bắt được Viola trắng nõn dãy núi. Ta cảm thấy hẳn là đổi xưng hô chính là ngươi a. Viola không chút nào sợ hãi, chủ động hướng Yaji trong tay di động. A, cái kia để cho ta xưng hô như thế nào? Lão sư, xuất ca, darling, thân yêu. Yaji lật ra một cái liếc mắt, dùng đối phó thiếu nữ phương pháp đến đúng phương Viola hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Gọi ta đại công a, người không phải rất ưa thích đại công sao? Hiện tại đại công áo choàng ngay tại dưới người của ngươi. Viola sững sờ, đại công, tôn kính như vậy đại công các hạ. Viola hầu tước hiện tại nhưng có nan đề cần phải giải quyết. Dùng uyển chuyển ánh mắt nhìn qua Yaji, Viola xưng hô trong nháy mắt chuyển đổi. Đại công, người cũng biết, Grand tên kia thực lực rất mạnh, ta đánh không lại hắn. Hôm qua tại Beto Sato, ta có thể vì ngươi cùng Grand trở mặt, tin tưởng hắn khẳng định sẽ tìm ta khiêu chiến, giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Viola cao ngạo, nhưng tính tình không kém, chưa từng có giống ngày hôm qua dạng mắng hơn người, cũng đắc tội tiền đồ vô lượng Grand. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.